Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 17 phân cách điều chế án kiện. Lúc đó toàn trường bình chọn hoa hậu giảng đường. Đệ nhất danh không ra ngoài dự liệu là Lãnh Tuyết Đồng. Dung nhan chị mạnh nổ. Đệ nhị danh còn lại là Thư Nguyệt Vũ. Chênh lệch hơn 10 phiếu thành tích. Trực tiếp từ hoa hậu giảng đường lui khỏi vị trí đến rồi hoa hậu lớp vị trí. Lãnh Tuyết Đồng lấy dung nhan chị thủ thắng. Mà Thư Nguyệt Vũ thì càng nhiều hơn chính là lấy vóc người thủ thắng. Nhất là đang đối mặt Lãnh Tuyết Đồng. Cái này ưu điểm thì càng bị vô hạn phóng đại rồi. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng bộ ngực. Thực sự có chút làm người ta tiếc nuối. Chỉ có thể coi là hơi có phập phồng tiểu hoa lôi. Có rất lớn không gian phát triển. Làm sao cũng vô pháp cùng Thư Nguyệt Vũ mạn diệu làm tức giận. Trước lồi sau vểnh vóc người ma quỷ so sánh với. Bại bởi loại này, ngực phẳng. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không phục. Hạ Tân nghe nói hai người đã từng ầm ĩ qua một lần. Thư Nguyệt Vũ trước mặt mắng Lãnh Tuyết Đồng là ngực phẳng muội. Sân bay, Westport, giả bộ cái gì lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Lãnh Tuyết Đồng giận, nói Thư Nguyệt Vũ ai cũng có thể làm chồng. Xe buýt, giống như khoe khoang phong tao tiểu thư. Cụ thể hắn cũng không phải rất rõ. Chỉ nhớ rõ lần kia xảo rất hung. Sau lại hai người tiểu cãi nhau mấy lần. Ngược lại không có phát sinh cái gì đại sự. Nhưng hai người không cùng đường. Nhưng lại toàn trường đều biết. Cơm nước xong. Lãnh Tuyết Đồng đứng lên. Do dự dự đi ra mấy bước. Lại đã trở về. Từ trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho Hạ Tân. Cái gì? Hạ Tân tiếp nhận vừa nhìn. Phía trước là khu háo. Số chương mục. Mật mã, phía sau là đẳng cấp, cái thứ nhất là gia thành, từ bạc trắng đến kim cương 1,400 khối, thứ hai là một khu El Nia, từ hoàng kim 2 đến chui 5,300 khối, ta hai cái đồng học vừa lúc muốn lên phân, ta hỏi qua tới, người cho đánh một chút đi, đương nhiên, giá cả không cao lắm, thích đánh đánh, không đánh xong rồi, người tự xem làm. Hạ Tân cao hứng đáp ứng một tiếng. Cảm ơn, ta nhất định sẽ mau sớm đánh xong. Lãnh Tuyết Đồng tránh được Hạ Tân chân thành đến tỏa sáng ánh mắt. Không dùng hết nhanh cũng được. Lại không vội, thiên thiên ngao đêm cũng không tiện. Hạ Tân khẳng định nói. Không phải, ngươi tin tưởng ta, ta đương nhiên phải nhanh một chút mới được. Lãnh Tuyết Đồng có chút ngượng ngùng. Giận dỗi vậy nói rằng, đã nói với ngươi mấy lần. Chỉ có không phải là vì ngươi. Ngươi nếu như chưa đóng nổi tiền thuê nhà, ta cũng sẽ rất khốn nhiễu. Thật chẳng lẽ đem ngươi đuổi ra ngoài sao? Ngươi nghĩ ta làm kẻ ác sao? Cho nên chỉ là vì tự ta, với ngươi không quan hệ. Nói chung, chính là như vậy. Ta đi trước. Đả Hảo Liễu nói với ta, vẫn đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết Đồng rời đi. Hạ Tân chỉ có cẩn thận đem tờ giấy cất xong, chỉnh lý bàn ăn. Tắm xong khay, lại đi tìm nửa giờ rồi. Nhanh lên trở lại trước máy vi tính. Chuẩn bị trên phân, thời gian là quý báu. Bây giờ trên tay có 3 cái da. Một là đem mình hào đánh lên bạc trắng. Cùng Thư Nguyệt Vũ đôi đứng hàng mang nàng trên đại sư. Hai là Lãnh Tuyết Đồng cho 2 cái da. Hắn thích loại này đơn giản bận rộn. Chỉ là này 5 vạn đô la. Hắn vòng xã giao nhỏ đến đáng thương. Căn bản góp không được. Huy nhất vài cái thân thích đối phương hắn chính là e sợ cho tránh không kịp. Cùng tránh ôn dịch tựa như. Đó là một cơ hội. Hắn cũng không muốn buông tha. Có thể. Hắn không có năng lực bắt lại. Quên đi. Cùng lắm thì không đánh chính là. Tổng còn có cơ hội. Đang nghĩ như vậy. Liền nhận được Vương Học điện thoại của. Tiểu Tân. Nghe nói ngươi muốn lấy chồng sâu lâu 5 vạn đô la. Là a, thế nào, tiến đến không có tiền, ngạch, không có, đang phiền não đâu, như vậy đi, 50.000 khối ta cho ngươi mượn rồi, thực sự, Hạ Tân nhất thời đại hỉ, như vậy có thể chứ, nếu như ta thua, ha ha, ta còn chưa tin ngươi sao, yên tâm Vương ca coi trọng ngươi, vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi rồi, Hạ Tân liên thanh cảm tạ, chỉ phải giải quyết vấn đề tiền. còn dư lại phải xem chính mình phải nỗ lực. Mình tuyệt đối không thể thua. Hạ Tân đánh mở máy tính, không có vội vã đánh đơn, mà là lên mạng đi tìm Hàn Phi một ít video. Hắn so với đối phương nhiều ưu thế chính là hắn có thể nhìn đối phương một ít thao tác, mà đối phương tìm không được hắn video, phải nương ưu thế này đem đối phương đánh xuyên qua. Lão ca, là cái kia võng quản điện thoại của đêm hè từ Hạ Tân dưới nách xuyên qua, ngồi xuống trong ngực của hắn. Ân, ngày mai lấy chồng sâu lâu, ta không đủ tiền, hắn bằng lòng cho ta mượn tiền. Là sao? Vậy là tốt rồi. Cái kia, đêm hè suy nghĩ một chút nói rằng, lão ca, ta không thích người kia. Vì sao? Đặc biệt không thích hắn xem ánh mắt của ngươi. Tuy là ta cũng chán ghét lãnh huyết thần quan, bất quá đó là chán ghét ăn ớt xanh một dạng chán ghét nàng. Cái kia võng quản, giống như là con gián tích giống nhau. Xem ánh mắt của ngươi, đặc biệt chán ghét. Đêm hè muốn nói khinh bỉ, coi thường các loại từ ngữ, nhưng vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Hắn cũng biết đối phương ăn chênh lệch giá, bất quá muốn tiếp ra, vẫn không thể đắc tội hắn. Hắn cũng thử qua đại luyện thông lên bẫy người ra, quá gài bẫy. Nếu là không tiểu tâm ba hồng, bốn hồng vượt quá thời gian gì gì đó, không chỉ có không có tiền, còn phải cấp lại tiền, không có kiếm phản thua thiệt. Vương Học cúp điện thoại, bên cạnh lão đồng học liền cười ha hả nhìn hắn. Làm sao, đối phương ở dưới tay ngươi tiểu tử kia tự tin như vậy? Tự tin đương nhiên còn có một chút. Vương Học suy nghĩ một chút nói. Còn nhớ rõ lần trước ta nói cho ngươi đánh lên qua Hàn Phục trước 10 tờ danh sách sao? Chính là hắn đánh. Hàn Quốc trên phân có bao nhiêu khó khăn? Ngươi hiểu, thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ đều ở đằng kia. Hắn cũng không phải không có cùng thế giới cao cấp nhất ADC đấu qua. Hàn Phi lợi hại hơn nữa, cũng liền bên trong tỉnh đệ nhất A. Có thể cùng những thế giới kia đỉnh tiêm S đánh. A hát, không nhìn ra, tiểu tử kia thật lợi hại A. Lợi hại là lợi hại, chính là người ngu xuẩn giờ. Ta nhớ được cái kia Hàn Phục trước 10 tờ danh sách là 3.3 vạn A. Giá cả thiên đê, độ khó lại hơi cao. Đã lâu đều không ai dám tiếp, thì ra để cho ngươi kiếm đi. Kiếm bao nhiêu? Vương Học cười ha ha một tiếng. Ha ha, cho hắn 5.000, cảm kích chết ta rồi. Suýt chút nữa không có quỳ xuống gọi cha. Đồng học không khỏi cũng cười. Quả thực, cố gắng ngu ngốc, lần này ngươi không sợ hắn thua chạy trốn. Ở nơi này địa điểm, hắn chạy rồi hả? Đương nhiên. Tiền của ta cũng không phải là tốt như vậy mượn. Lợi tức cũng không nhỏ. Chờ xem. Vương Học lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vì có nắm chắc hơn. Hạ Tân cơ hồ nhìn một đêm Hàn Phi video. Thậm chí ngay cả ngày thứ hai đi học, cũng cơ hồ đi thẳng thần nghĩ đến chí thắng chi đạo. Quả thực, Hàn Phi rất lợi hại. Chung kết quyết tái mấy trận đó hắn nhìn càng tỉ mỉ. Thao tác, ý thức chờ đã. Đều là nhất lưu, từng có mấy lần rất mắt sáng thao tác, đối phương tuyến cũng phi thường hung hãn, thậm chí bởi vì áp tiến qua hung bị bắt qua mấy lần. Nhưng sâu lâu nhưng là không có đánh dừng, càng hung càng tốt, bất quá, hắn dưới đáy lòng khách quan đánh giá lại, hắn cho rằng đối phương không bằng chính mình, nếu như là lời của mình, này mấy đợt hắn có thể xử lý tốt hơn, không phải Hạ Tân quá độ tự tin. Đây là hắn dưới đáy lòng tổng hợp lại so với sau đó cho ra kết luận. Có thể thắng, trong lòng cũng nghĩ xong mấy người anh hùng đấu pháp, cùng phương pháp khắc chế. Sau đó buổi chiều lại trốn học trở về, ở trong máy vi tính nóng nhiệt tay, phòng ngừa tay lạnh đưa tới trạng thái trượt. Dù sao là lần đầu tiên lớn như vậy đơn sâu lâu, trong lòng hắn vẫn còn có chút kích động, mãi cho đến 4 giờ rưỡi. Thư Nguyệt Vũ đột nhiên cho hắn gọi điện thoại. Ngươi làm sao trốn học? Vay tiền đi rồi hả? Không phải. Tới không giờ internet cửa. Ta tại bực này ngươi. Ngày hôm nay nơi đây thật là nhiều người a trời ạ. Thư Nguyệt Vũ nói xong cũng treo rồi. Đi tới không giờ internet. Hạ Tân thật xa liền thấy internet cửa. Thư Nguyệt Vũ này tóc dài theo phong khinh vũ mạn diệu tư thế. Một cái nhẹ bỗng đai đeo ngay cả thân váy. Vừa đúng đem nàng gây hỏa vóc người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Thư Nguyệt Vũ kỳ thực đang chủ trừ làm như thế nào vừa đúng biểu hiện mình. Làm cho đối phương biết chính mình đối với hắn tốt. Hẳn là muốn ở trong lúc lơ đàng. Biểu lộ ra chính mình vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Như vậy mới là nhất lệnh nam sinh cảm động. Thuận miệng hỏi một câu. Tiến đến tiền sao? Tiến đến rồi. A hát, góp không đến cũng không quan hệ. Ta, a, người vừa mới nói cái gì? Thư Nguyệt Vũ vẻ kinh ngạc tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Làm nửa ngày đối phương đã mượn được. Vậy mình chẳng phải là uổng phí cung võ thuật rồi. Không đúng, người cái nào lấy được? Cướp ngân hàng. Hạ Tân cười khổ, người quá coi ta. Ta cũng không còn này ngạnh thực lực a. Là Internet Vương ca gọi điện thoại mà nói muốn mượn ta. Thư Nguyệt Vũ cười nhạt. Hắn có hảo tâm như vậy. Ta không tin. Còn đặc biệt gọi điện thoại cho ngươi. Không phải ngươi gọi điện thoại đi cầu hắn. Ta thì càng không tin. Thương nhân không lợi lộc không dậy sớm. Không thể không nói. Thư Nguyệt Vũ không chỉ có thông minh. Hơn nữa lý giải đạo lý đối nhân xử thế. Tình thương rất cao. Hạ Tân cũng không là rất rõ ràng. Nói. Có thể là bán ta tốt. Để cho ta sau khi tốt nghiệp đưa cho hắn đại luyện a. Hắn có một đại luyện phòng làm việc. Có đơn giản như vậy sao? Thư Nguyệt Vũ híp mắt lại. Hạ Tân là từ cửa sau vào Internet. Thư Nguyệt Vũ cư nhiên cũng đi theo. Đi vào võng quản thất. Vương Học Tránh kiều chân bắt chéo. Trông coi máy theo dõi. Ăn đậu phộng đâu? Vừa nhìn Hạ Tân. Nhất thời vẻ mặt thân thiết cười nói. Tiểu Tân a. Người đã đến rồi, ngồi một chút, có muốn ăn chút gì hay không đậu phộng, thấy thế nào đều là cái hòa ái dễ gần đại ca ca. Hạ Tân cung kính cự tuyệt, cảm ơn, không cần, cái kia, tiền là a, đâu có, ta đều chuẩn bị xong. Bên cạnh vị này chính là, ta đồng học, đi ngang qua, a hát, thật xinh đẹp, Vương Học tham lam nhìn Thư Nguyệt Vũ liếc mắt. Lưu luyến từ trước ngực nàng thu hồi ánh mắt, rồi mới từ trong ngăn kéo xuất ra 5 cọc tiền. 5 vạn đô la, người đếm một chút, không cần, đánh xong thi đấu là có thể trả lại ngươi. Tinh khiết làm một cái tiền thế chấp. Ha ha, Vương ca đương nhiên là tin tưởng ngươi. Bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nha. Cái này nếu bị thua, cũng không biết ngươi bao lâu có thể còn chưa phải là... Vương Học làm ra vẻ mặt biểu tình khổ sở nói. Cho nên a, ta cũng là chịu trách nhiệm nguy hiểm. Vương ca, ý của ngươi là, ta muốn như vậy. Người ni, một phân tiền không có ra. Chính là đánh đem, tiền đâu là ta ra. Cho nên nếu là thắng a, phân ngươi 3000, tinh khiết khi ngươi kỹ thuật nhập cổ. Ngươi thấy thế nào? Hạ Tân chợt mở to hai mắt nhìn, trong lòng giận dữ. Trên mặt cũng là không có chút nào biểu thị. Phân ta 3000, này còn lại 4 vạn 7 đâu. Ta ra tiền, đương nhiên là thuộc về ta. Đương nhiên, người nếu có thể lấy thêm ít tiền đi ra gia chú. Này nhiều thắng tiền tự nhiên cũng là của ngươi. Vương ca khẳng định sẽ không tranh với ngươi được. Chúng ta giảng đạo lý nha không phải. Ngươi xem ngươi một phân tiền không dùng ra. Thắng thì có 3000. Rất có lời a. Hạ Tân hiểu, Vương Học trong lòng thật đúng là coi hắn là thành ngốc thiếu đâu. Hắn còn chưa lên tiếng, Thư Nguyệt Vũ đã thổi phù một tiếng cười mở. A hát, nghe ngươi vẫn là vì Hạ Tân tốt rồi hả? Hạ Tân có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Không cần, này quá khách khí, ta theo Hạ Tân đều biết đã nhiều năm. Nói cảm tạ liền khách khí rồi. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt ngoạn vị nói rằng, Hạ Tân... Người khả năng nghe không hiểu. Ta đem lời của hắn dùng bạch thoại văn thuật lại một lần a. Hắn cho ngươi mượn 5 vạn. Thắng. Hắn cầm 4 vạn 7. Ngươi cầm 3000. Thua. Ngươi bồi hắn 5 vạn. Ai nha nha. Trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy. Kiếm bộn không lỗ a. Mặc kệ thắng thua. Phản chính tự mình không phải thua thiệt tiền. Tốt như vậy đầu tư. Ta đều muốn làm rồi. Chuyện hay của tháng.